Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, Hắc Huyết Bàn, chương 312, Hắc Huyết Bàn, còn lại những vật này đạo hữu nhanh thu lại. Người kia là đạo hữu giết chết, ta cũng không có hỗ trợ cái gì. Đạo hữu có thể đem Hoàng Sư Muội di vật giao ta. Trưởng Tôn Huyên thay mặt Hoàng Sư Muội cảm ơn đạo hữu. Trưởng Tôn Huyên vội vàng trả lời. Lưu Ngọc sững sờ, không nghĩ tới Trưởng Tôn Huyên sẽ như thế nói. Trên đất đồ vật nhưng giá trị không ít linh thạch. Sau đó mở miệng nói ra, Trưởng Tôn đạo hữu lời ấy kém lấy. Nếu không phải đạo hữu đánh chết kia tác nhĩ đồ linh thú, tại hạ cũng sẽ không tùy tiện đắc thủ. Đạo hữu vẫn là từ đó tuyển mấy món đi. Đạo hữu nhanh nhận lấy đi. Có thể thu hồi Hoàng Sư Muội di vật. Trưởng Tôn Huyên đã vừa lòng thỏa ý, Trưởng Tôn Huyên lắc đầu từ chối nói. Trưởng Tôn Huyên sở dĩ sẽ như thế, một là vì cảm tạ Lưu Ngọc ân cứu mạng, hai là Trưởng Tôn Huyên có Trưởng Tôn Dung bảo bọc, thật đúng là không kém chướng mắt những vật này. Lưu Ngọc tiếp lấy thuyết phục vài câu, nhưng Trưởng Tôn Huyên thái độ kiên quyết, cuối cùng đem trên đất đồ vật từng cái thu vào. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi. Cuối cùng quyết định kết bạn đồng hành, lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, liền cùng một chỗ ngự kiếm rời đi nơi đây, tiếp tục tại cái này hoang vu sa mạc trung tìm kiếm, sanh hóa. Thừa dịp cuối cùng không đến 3 ngày thời gian, nhìn xem có thể hay không lại tìm đến toái không thảo, hoặc thất tinh hoa tung tích. Huyên tỷ, trên tay ngươi là vật gì? Lưu Ngọc gặp Trưởng Tôn Huyên lần nữa xuất ra một khối hình tròn cổ quái chậu. Không khỏi tò mò hỏi, bởi vì dọc theo con đường này, Trưởng Tôn Huyên thỉnh thoảng xuất ra vật này xem xét, cũng không biết có tác dụng gì. Lúc này, Lưu Ngọc cùng Trưởng Tôn Huyên ngự kiếm giữa không trung, sóng vai cùng bay, hai người đồng hành đã qua 1 ngày có thừa, tìm được nhiều chỗ, sanh hóa. Đáng tiếc đều bị người khác nhanh chân đến trước, thu hoạch rất ít, nhưng đi qua 1 ngày tiếp xúc. Hai người đã tương hỗ quen thuộc, bởi vì Trưởng Tôn Huyên lớn tuổi 10 mấy tuổi, Lưu Ngọc liền xưng nàng là Huyên tỷ. Trưởng Tôn Huyên nghe được Lưu Ngọc, hơi kinh ngạc địa trả lời. Vật này tên là Hắc Huyết Bàn, chính là một loại phụ trợ pháp khí. Các ngươi Hoàng Thánh Tông đệ tử tiến Hắc Mai Huyết Địa lúc, không có cấp cho sao? Huyên tỷ, vì sao nói như thế? Lưu Ngọc không khỏi không hiểu ra sao nói. Trưởng Tôn Huyên nhìn xem Lưu Ngọc một mặt địa dáng vẻ nghi hoặc. Xem ra là thật không biết Hắc Huyết Bàn là vật gì. Liền mở miệng hỏi, Lưu tiểu đệ, ngươi là như thế nào vào Hắc Mai Huyết Địa? Không phải từ tông môn chấp sự dẫn đội, từ Hắc Huyết Cốc cửa vào tiến đến sao? Tiểu đệ là từ một chỗ vô danh, Hắc Mai Độc Lâm, soát ra lối vào tiến đến. Lưu Ngọc lắc đầu cười, khổ nói. Cái này, ngũ đại huyết địa, sự tình. Lưu Ngọc cũng có chỗ nghe thấy. Hắc Mai Huyết Địa, mở ra lúc. Tông môn chấp sự sẽ mang 20 danh tinh nhuệ đệ tử tiến về, Hắc Huyết Cốc. Lưu Ngọc đến cũng hiểu biết việc này. Nhưng Lưu Ngọc tư chất phổ thông. Cũng không phải tông tộc đệ tử. Kia 20 cái chân quý danh ngạch. Làm sao cũng không tới phiên hắn. Cho nên hắn chỉ có thể giống đại đa số phổ thông đệ tử đồng dạng. Tự nghĩ biện pháp tiến vào Hắc Mai Huyết Địa. Người đúng là mình tìm tới huyết địa cửa vào. Huyên tỷ bội phục. Trưởng Tôn Huyên từ đáy lòng mà thán phục đạo. Lưu Ngọc đánh bại tác nhĩ đồ chỗ biểu hiện ra thực lực. Trưởng Tôn Huyên vốn cho là Lưu Ngọc nhất định là Hoàng Thánh Tông đệ tử tinh anh. Theo tông môn chấp sự dẫn đội. Từ Hắc Huyết Cốc cửa vào tiến vào Hắc Mai Huyết Địa. Trưởng Tôn Huyên sau đó mở miệng nói ra. Người cũng biết, cái này, Hắc Mai Huyết Địa là một chỗ thiên địa bí kính. Dù cho cả đội người từ cùng một cửa vào tiến vào, cũng sẽ ngẫu nhiên xuất hiện đến địa phương khác nhau. Mà, Hắc Mai Huyết Địa lại là nhìn một cái vô tận. Phân không ra phương hướng rộng lớn sa mạc. Sau khi tách ra muốn tại cái này mênh mông đất hoang gặp nhau. Vậy coi như khó khăn. Trưởng Tôn Huyên cầm trong tay, Hắc Huyết Bàn, đưa cho Lưu Ngọc. Tiếp lấy nói ra, vật này tên là Hắc Huyết Bàn. Chính là tông môn vì giải quyết cái này một nan đề. Cố ý luyện chế định vị pháp khí. từ thường gặp càn khôn bát phương bàn, cải tạo mà thành. Cùng càn khôn bát phương bàn, giống nhau là nguyên bộ pháp khí. Lưu Ngọc tiếp nhận cái gọi là hắc huyết bàn, xem xét. Vật này từ tinh đồng luyện thành, hiện lên màu đỏ. Bàn mặt bên trong vòng là bóng loáng mặt kính. Bốn phía có khắc tiên thiên bát quái càn, chấn, khảm, cấn, khôn, tốn, cách, đổi. Lại bên ngoài một vòng khắc lấy cổ quái minh văn. Lưu Ngọc lại chưa bao giờ thấy qua. Không khỏi tò mò hỏi. Huyên tỷ, vật này có tác dụng gì? Hắc huyết bàn, vì một bộ. Từ mấy chục kiện giống nhau chậu tạo thành. Như cầm giống nhau, hắc huyết bàn, hai người. Tiến vào 200 dặm bên trong. Hai cỗ, hắc huyết bàn, liền sẽ tương hỗ cảm ứng. Hắc huyết bàn, trung tâm mặt kính sẽ xuất hiện nhắc nhở. Chỉ thị đối phương phương vị. Trưởng Tôn Huyên mỉm cười giải thích nói. Nguyên lai từ ngũ đại huyết địa tiến vào hắc mai huyết địa, sáu tông chủ lực đệ tử. Các tông đều sẽ vì bọn họ phối phát hắc huyết bàn. Thuận tiện những người này tụ tập lại một chỗ cộng đồng hành động. Tận lực giảm bớt đơn đả độc đấu. Để tránh phát sinh không cần thiết ngoài ý muốn. Hắc mai huyết địa thế nhưng là một phương hung địa. Ngoại trừ bí kính nguyên bản tồn tại đủ loại hung hiểm. Càng nguy hiểm hơn chính là tiến vào bí cảnh muôn hình muôn vẻ các tu chân giả. Giết người cướp của, đồ tài sát hại tính mệnh. Tại bí kính các nơi hẻo lánh liên tiếp trình diễn. Mỗi lần, hắc mai huyết địa mở ra. Tiến vào hơn 2.000 danh tu chân giả. Cuối cùng người sống sót chỉ có 800-900 người. Vẫn chưa tới một nửa. Có thể thấy được nơi đây hung hiểm. Tông môn như thế làm việc, ngoại trừ giảm bớt tông môn đệ tử thương vong bên ngoài. Càng quan trọng hơn là vì tăng lên tông môn đệ tử thu hoạch. Hái tới càng nhiều toái không thảo, thất tinh hoa. Bởi vì cái này hai dạng linh dược, tại hắc mai huyết địa trung lớn nhất xuất xứ. Đến từ mắt xanh người thằn lằn, lớn nhỏ bộ lạc. Lưu Ngọc đem hắc huyết bàn còn cho trưởng Tôn Huyên nói ra. Huyên tỷ. Cái này, hắc huyết bàn, cùng tu chân giới thường gặp càn khôn bát phương bàn, có khác biệt gì? Hắc mai huyết địa trung linh khí thiếu thốn, âm khí cực nặng, cùng chúng ta đông nguyên giới rất là khác biệt. Phổ thông, càn khôn bát phương bàn, đưa vào nơi đây. Thụ lực lượng pháp tắc ảnh hưởng, sẽ mất đi vốn có công năng. Cái này, hắc huyết bàn, luyện chế lúc gia nhập này cảnh dân bản địa, mắt xanh người thằn lằn tinh. Huyết. Vòng ngoài có khắc một loại thượng cổ ma văn. Lúc này mới có thể ở đây cảnh phát huy định vị công hiệu. Trưởng Tôn Huyên tiếp nhận hắc huyết bàn, chậm rãi nói ra. Trưởng Tôn Huyên tiếp lấy nói ra. Nghe nói này cảnh mắt xanh người thằn lằn chính là một loại đê giai ma nhân. Thượng cổ tà tu hoành hành thời điểm, đông nguyên giới đã từng xuất hiện qua tung tích của bọn nó. Tiểu đệ nghe nói hắc mai huyết địa rộng lớn sa mạc chung một chút lớn, xanh hóa. Sẽ có, mắt xanh người thằn lằn, bộ lạc. Đến là chưa từng nghe chúng nói chúng nó còn tại đông nguyên giới xuất hiện qua. Lưu Ngọc có chút, không tin mở miệng trả lời. Trưởng Tôn Huyên mỉm cười nói ra. Huyên tỷ cũng là nghe sư tôn nàng nhắc qua. Nói những này, mắt xanh người thằn lằn, 10 phần nguy hiểm. Như nhân thủ không đủ. Phải tránh tùy tiện tiến công bộ lạc của bọn nó. Huyên tỷ, nghe nói, mắt xanh người thằn lằn, bộ lạc bên trong sẽ tu kiến dược viên. Dược viên chung mới trồng bọn chúng từ các nơi ngắt lấy tới chân quý linh dược. Liền ngay cả toái không thảo. Thất tinh hoa, bực này linh dược cũng có cực lớn tỷ lệ xuất hiện. Cũng không biết là thật là giả. Lưu Ngọc tại Bắc Loan thành lúc, nghe ngóng, hắc mai huyết địa tin tức. Trong đó có rất nhiều liên quan tới mắt xanh người thằn lằn, đủ loại nghe đồn. Trưởng Tôn Huyên cười trả lời. Không sai, cái này rộng lớn sa mạc trung thật có lấy to to nhỏ nhỏ, mắt xanh người thằn lằn, bộ lạc. Mỗi cái bộ lạc tất có một tòa dược viên. Bộ lạc càng lớn dược viên bên trong linh dược liền càng nhiều. Xuất hiện toái không thảo. Thất tinh hoa tỷ lệ liền sẽ càng lớn. Theo bản tông sử ghi chép 50 năm trước đệ tử bản tông tiến vào hắc mai huyết địa về sau. Không lâu liền nhanh chóng tập hợp một chỗ. Nhân số lại nhiều đến hơn 30 người. Liên tiếp công phá nhiều tòa mắt xanh người thằn lằn, bộ lạc. thu hoạch đại lượng chân quý linh dược, trong đó toái không thảo, thất tinh hoa không dưới 5-10 cây, thu hoạch chưa từng có. Hết chương.